vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 106, tiến về táng tiên địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, sáng sớm Trần Mục đem muốn rời khỏi Hắc Thạch Thành tin tức nói cho phụ mẫu Trần Nghiêm cùng Đường Huyền căn dặn hắn thật tốt tu hành, muốn nghe tông chủ Trần Dĩnh không nỡ Trần Mục rời đi, mắt to lệ uông uông nhìn lấy ca ca. Trần Mục xoa nhẹ đầu của muội muội, Dĩnh Dĩnh ngoan, ca ca lần sau mang cho ngươi bánh ngọt trở về, ở nhà muốn nghe lời cha mẹ, phải chiếu cố kỹ lưỡng đệ đệ. Ừm ân, Trần Dĩnh vuốt mắt gật đầu. Trần Mục tiếp lấy cùng Yến Lang Nguyệt cùng đại bá bọn họ cáo từ, sau cùng chạy đến tổ trạch cùng gia gia tạm biệt, hắn xuất ra rất nhiều linh dược cùng linh đan. Tiểu Mục chính ngươi giữ lấy, gia gia hiện tại đã đột phá đến kiếm hậu, thọ nguyên tăng gấp bội, đã vừa lòng thỏa ý, Trần Thiên Nam trên mặt mang nụ cười. Trần Mục đem tài nguyên tu luyện đặt ở tổ trạch, sau đó phất tay. Gia gia, ngài trở thành kiếm hậu, hoàn toàn có thể nếm thử trùng kích kiếm vương. Người đứa nhỏ này, Trần Thiên Nam nhìn lấy Trần Mục rời đi. Trần Mục xuất ra đại lượng tư nguyên, Trần Thiên Nam lo lắng Trần Mục tu luyện thụ ảnh hưởng, hắn không biết Trần Mục hiện tại tư nguyên rất nhiều. Hắn hiện tại tư nguyên nhiều đến dùng không hết, trong tay còn có rất nhiều bình cao giai linh dịch, 3 cây cực phẩm linh dược đều không có thời gian phục dụng. Trùng kích kiếm vương nói nghe thì dễ, kiếm vương tại Bắc Hoang đều là tông môn trưởng lão cấp bậc. Trần Thiên Nam bất đắc dĩ lắc đầu, những tư nguyên này hắn sẽ không động, chuẩn bị lưu cho Trần gia tiểu bối. Bọn họ mới là Trần gia tương lai. Cửa đông, tuyết sắc băng điểu xoay quanh tại chỗ cao. Khương Phục Tiên ngồi tại băng điểu trên lưng. Sư tỷ, Trần Mục gào thét mà đến. Khương Phục Tiên khóe miệng hơi hơi vung lên. Nàng nâng lên tay ngọc ngón tay nhỏ nhắn duỗi ra, lực lượng cường đại để Trần Mục bị ép giảm tốc. Sau cùng Trần Mục nửa quỳ tại Khương Phục Tiên trước mặt, cái kia duỗi ra ngón tay nhỏ nhắn đến lấy hắn mi tâm, cảm giác kia có chút mát mẻ, rất tỉnh não. Khương Phục Tiên liền đâm Trần Mục 2 lần. Trần Mục chỉ có thể bưng bít lấy cái chán ngồi xuống. Muốn đập vào sư tỷ, vừa mới qua kích động không dừng. Trần Mục còn muốn ôm ấp vị hôn thê thế mà bị Khương Phục Tiên nhìn thấu, không có cho hắn cơ hội. Mèo, quảng cáo, tiểu hắc cùng tiểu bạch thò đầu ra. Trần Mục trong ngực đều nhanh dung không được bọn họ. Khương Phục Tiên nỉ non nói. Táng tiên địa rất nguy hiểm, ngươi mang theo bọn họ làm cái gì? Trần gia có đại tráng, bọn họ sợ, còn có Trần Dĩnh cùng Trần Hãn cũng ưa thích đuổi theo bọn họ chạy. Hai cái này tiểu gia hỏa không muốn ở lại Trần gia, ta chỉ có thể mang lên. Trần Mục có chút bất đắc dĩ, vốn còn muốn để bọn hắn lưu tại Trần gia. Trần Mục thường xuyên cho bọn họ cho ăn linh dịch, tiểu hắc cùng tiểu bạch so với phổ thông mèo con càng thông minh, bọn họ hai con mắt sáng ngời, đây là thông linh thể hiện. Mèo, mèo, bọn họ lại tại muốn ăn. Trần Mục cho ăn bọn họ mấy giọt linh dịch về sau, hai cái tiểu gia hỏa rất nhanh lười biếng co do. An bài tốt bọn họ. Trần Mục khuôn mặt nhỏ chân thành nói, sư tỷ ta có thể hay không ôm lấy eo của ngươi? Ngươi còn nhỏ, ôm không ngừng. Khương Phục Tiên trong mắt có chút hoang mang, nàng không biết Trần Mục vì cái gì hỏi cái này loại vấn đề kỳ quái. Sư tỷ ta muốn thử xem, tiểu sư đệ còn sống không tốt sao? Trần Mục gặp Trần Hạo ôm lấy Tại Nhã tâm lý có chút hâm mộ, sau đó lấy dũng khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sư tỷ có thể hay không giống trước hai về như thế đánh cược? Đánh cược, để sư tỷ suy nghĩ một chút. Khương Phục Tiên cảm giác rất thú vị. Nàng nắm tay chống đỡ hai gò má, nghĩ nghĩ, sau đó khiêu mi cười khẽ. Tiểu sư đệ, ngươi muốn là giảng chê cười, để sư tỷ cười ra tiếng, coi như ngươi thắng. Trần Mục còn tưởng rằng là muốn hắn trở thành kiếm thánh đoán chừng còn cần mấy năm, giảng chê cười quả thực cũng là cho không. Sư tỷ ta thắng chắc, sư tỷ vừa mới kém chút thì cười. Khương Phục Tiên kìm nén không cười lên tiếng, Trần Mục tự tin biểu lộ rất đáng yêu. Trần Mục khiêu mi thanh thúy nói, sư tỷ trước đây thật lâu kiếm tiên trở về, phát hiện nữ nhi ở ổ chó, hắn ra lệnh một tiếng, trăm vạn kiếm tu lao tới mà đến, cũng cho hắn tu chó oa. Khương Phục Tiên khuôn mặt không có biến hóa, nàng nháy nháy mắt nói. Kiếm tiên một kiếm thây nằm trăm vạn, ngươi khi bọn hắn ngốc a? Vốn là chê cười nha, Trần Mục mạch suy nghĩ bị vị hôn thê đánh gãy, khẽ thở dài. Sư tỷ ta lựa chọn từ bỏ. Khương Phục Tiên sờ lên đầu của hắn, khích lệ nói. Không có việc gì, sư tỷ có thể ôm ngươi. Trần Mục cảm giác không công bằng, nhưng không có cách, đây là thực lực vi tôn thế giới. Khương Phục Tiên không lại nói giỡn, thần tình nghiêm túc nói. Tiểu sư đệ, sư tỷ hiện tại cho ngươi nói đơn giản nói đông hoang táng tiên địa tin tức. Trần Mục lập tức nghiêm túc, đó là hắn lần này cần đánh dấu địa phương. Đồng hoang táng tiên địa cách mỗi trăm năm mở ra, nơi đó là kiếm vương tiểu bối lịch luyện thám hiểm bí cảnh, nắm giữ vô cùng nồng đậm thiên địa năng lượng. cách mỗi 100 năm, cách lần sau mở ra còn có 5 năm. Trần Mục nghi ngờ nói, sư tỷ, nói như vậy, chúng ta muốn chờ 5 năm mới có thể đi vào táng tiên địa. Khương Phục Tiên khẽ lắc đầu, đương nhiên không cần, sư tỷ có thể đưa ngươi vào đi, chỉ bất quá ngươi đến chờ lần sau bí cảnh mở ra lúc mới có thể đi ra ngoài. Trần Mục trừng to mắt, 5 năm, sư tỷ có thể hay không về sau lại đi, 5 năm này ngươi có thể độc hưởng bí cảnh, có thể đạt được càng nhiều tạo hóa, đây là cơ hội. Trần Mục mang trên mặt do dự, sau đó trầm giọng nói. Sư tỷ ta tiến táng tiên địa về sau, ngươi có thể hay không hàng năm thay ta về Vân An phụ mẫu? Không thể, Khương Phục Tiên trực tiếp lắc đầu. Trần Mục biết nàng sẽ cự tuyệt, còn mời sư tỷ giúp ta cho trong nhà viết thư, để tránh cha mẹ của ta lo lắng, còn có ta ở đây Lăng Vân Tông mỗi tháng cần phải nhận lấy tư nguyên, phiền phức sư tỷ giúp ta đưa đến Trần gia. Không có vấn đề, Khương Phục Tiên cười gật đầu. Tiểu sư đệ, bí cảnh bên trong có rất nhiều tạo hóa, chỗ tiên mộ là cấm kỵ, đừng nghĩ lấy khai quật, miếng bản đồ này ngươi mang lên, đối ngươi có trợ giúp. Trần Mục tiếp nhận kim sắc bức tranh, phía trên kỹ càng ghi chú táng tiên địa bên trong các nơi tạo hóa chỗ, còn có chú thích hóa long trì, đăng tiên chỗ, cửu u tháp, thánh dược vườn. Trần Mục quang nhìn địa đồ đều có chút chấn kinh, táng tiên địa so với thanh vân bí cảnh muốn lớn hơn nhiều lần. Trong này tạo hóa địa số lượng đông đảo, mỗi chỗ tạo hóa nghe thì rất lợi hại. Liền xem như thời gian 5 năm, muốn đạp biến tất cả tạo hóa đều rất khó. Ngươi lựa chọn trong đó mấy chỗ liền tốt, Trần Mục tử tế nghe lấy, hắn nhìn lấy bức tranh, bắt đầu quy hoạch lộ tuyến. Sư tỷ, ngươi nói bên trong còn gặp nguy hiểm, là nguy hiểm gì, quảng cáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Khương Phục Tiên cười nhắc nhở, bên trong một ít khu vực có yêu thú cường đại trấn thủ, có chút khu vực thậm chí còn có ma vật ở trong đó trấn áp đồ không sạch sẽ, rất có thể còn có quỷ tiên. Trần Mục toàn thân hiện nổi da gà, chỉ cần cùng tiên dính dáng đều là đại khủng bố, sư tỷ đánh dấu đỏ khu vực đại biểu gặp nguy hiểm, đánh xiên khu vực tuyệt đối không thể đặt chân, còn lại khu vực ngươi đều có thể tùy ý tiến về. Sư tỷ, đánh dấu đỏ địa phương không thể đi, cái kia tạo hóa cũng không có mấy chỗ a, cho nên ngươi cần phải mạo hiểm, ngươi gặp được rất nhiều nguy hiểm, sư tỷ tin tưởng ngươi có thể gắng gượng qua tới. Khương Phục Tiên xuất ra nàng tuyết phách kiếm. Trần Mục có thể cảm nhận được thuyết phách kiếm khủng bố, bất luận cái gì thánh phẩm vũ khí cũng không thể cùng nó đánh đồng, đây là hắn không cách nào khống chế lực lượng. Thuyết phách có ý thức của mình, sẽ chỉ ở ngươi rơi vào tuyệt cảnh lúc giúp ngươi, ở bên trong tận lực theo dựa vào lực lượng của mình. Trần Mục trịnh trọng gật đầu, Khương Phục Tiên thu hồi thuyết phách kiếm, sau đó thân thủ nắm bắt Trần Mục mềm mại khuôn mặt nhỏ, mặt mày vui vẻ nói. Lại để cho sư tỷ xoa bóp, Trần Mục chỉ có thể mặc cho nắm. Gần nửa tháng sau, Đông Hoang táng tiên địa phụ cận sơn mạch hoang vu, không nhìn thấy sinh cơ. Khương Phục Tiên mang theo Trần Mục đi vào phủ kín ngọc thạch đỉnh núi, trong tay nàng tuyết phách kiếm phá không mà ra, cái kia đạo tuyết sắc kiếm quang xé mở không gian. Trần Mục nhìn đến có linh khí nồng nặc theo xé rách trong không gian tràn ra tới, táng tiên địa năng lượng ẩn chứa khẳng định viễn siêu thế tục thánh địa. Trần Mục nhìn về phía Khương Phục Tiên, sư tỷ có thể hay không giúp ta chiếu cố tiểu hắc cùng tiểu bạch? Sư tỷ không thích dưỡng mèo, vậy được rồi, Trần Mục đành phải mang theo bọn họ, hắn sau cùng lòng tin tràn đầy nói. Sư tỷ, ngươi nói ta có khả năng hay không trong vòng 5 năm trở thành kiếm thánh? Khái tỷ lệ rất thấp, ngươi còn nhỏ, không cần phải gấp, sư tỷ cảm thấy thời gian 10 năm vừa vặn, Trần Mục cười gật đầu, nhưng hắn lần này bí cảnh mục tiêu cũng là kiếm thánh. Trông thấy Trần Mục tiến vào táng tiên địa, Khương Phục Tiên bỗng nhiên buông lỏng, thần sắc thoải mái nói. Đến đón lấy 5 năm, rốt cục có thể nghỉ ngơi thật tốt. Khương Phục Tiên trở về Lăng Vân Tông, nàng bắt đầu chờ mong 5 năm sau gặp lại. Cách chương.